A Ben đưa cái cuộn giấy mà cậu nhóc đã cầm từ trưa đến giờ, nhất định không chịu bỏ ra để đưa cho Trương Hàm. Anh mở ra xem. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net